Giang Thâm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cưới, hắn bỏ tôi lại một mình rồi biến mất. Khi đó tôi đã mang thai được 4 tháng. Tôi còn gọi cho hắn rất nhiều cuộc điện thoại. Lúc đầu hắn không nhận, sau đó trực tiếp tắt máy. Chung quanh bắt đầu truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Lần đầu tiên thấy chú rể đào hôn đấy. Phụng tử thành hôn mà còn không biết kiểm điểm. Người ta không cần cũng đúng. Tôi đứng trong cơn gió lạnh, tay chân luống cuống, không ngừng trấn an khách mời đang lục tục rời đi. Cả ngày tôi ngây ngốc chờ ở góc đường. Đám người đã rời đi sạch sẽ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện. Một dì bên cạnh lơ đãng nói, Giang Thâm giống y hệt con trai vợ trước của bố con. Hay là nó tới trả thù con? Trên đường trở về, trong đầu tôi vẫn quanh quẩn những lời này. Trong lúc thất hồn lạc phách, xe của tôi va chạm với một chiếc xe tải. Tôi và đứa bé 4 tháng tuổi mất mạng ngay dưới gầm xe. Một, mở mắt ra lần nữa. Tôi trở lại 3 tháng trước, là ngày tôi biết được mình mang thai. Tôi cầm que thử thai, ngồi trên bồn cầu rất lâu. Một chùm ánh sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào, rực rỡ chói mắt. Nước trong nhà vệ sinh khẽ nổi bọt lên, cảm giác vừa đau thương vừa buồn bã, nỗi đau hít thở không thông của kiếp trước còn chưa tản đi. Giọng nói của Giang Thâm từ ngoài cửa truyền đến, làm sao vậy, ngữ khí trước sau như một, ngắn gọn thong dong. Nửa giờ trước, tôi còn đứng ở hiện trường hôn lễ, vô số lần khẩn cầu mong hắn xuất hiện, ngày hôm nay vào kiếp trước. Hắn mới trở về từ công ty, mang cho tôi túi bánh mì tôi thích ăn nhất. Tôi hưng phấn lao ra ôm chầm lấy hắn, giơ que thử thai lên cho hắn xem. Lúc đó, biểu tình trên mặt Giang Thâm rất phức tạp. Hắn nắm chặt que thử thai nhìn chằm chằm hồi lâu. Thật sao? Sự vui sướng ngay lập tức bị dập tắt. Tôi như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Nụ cười dần biến mất. Cẩn thận hỏi, anh không muốn sao? Không phải. Hắn mím môi, sâu kín nhìn tôi. Chúng ta còn chưa kết hôn. Vậy bây giờ chúng ta kết hôn, được không? Giang Thâm suy nghĩ một lúc. Được, tôi và Giang Thâm đã quen biết nhau 5 năm. Cuối cùng cả hai đứa sắp được bước vào lễ đường hôn nhân. Nhưng nhớ tới kiếp trước khi tôi phải chịu sự quẫn bách và bất lực trong buổi hôn lễ, dưới sự chỉ trỏ của quần chúng, tôi chật vật cầm điện thoại di động của hắn, cầu nguyện hắn mau chóng xuất hiện, giải cứu tôi. Nhớ đến đó tôi liền khó chịu đến nỗi không thở nổi. Năm đó, trước khi bố tôi kết hôn với mẹ tôi, ông từng có một người vợ. Tôi không biết quá khứ của họ, cũng không biết từ ngày đầu tiên Giang Thâm quen biết tôi, hắn đã lên kế hoạch đẩy tôi xuống vực sâu. Hai, khi Giang Thâm đẩy cửa đi vào, khuôn mặt tôi trắng bệch, núp trong một góc, trong thùng rác, bọc que thử thai đã bị tôi giấu kín. Thân ảnh cao lớn của hắn che khuất ánh sáng, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lông mày tuấn tú nhíu lại, không thoải mái chỗ nào. Trên người hắn mang theo mùi vị phong trần mệt mỏi, tôi biết hắn bề bộn nhiều việc, có đôi khi không rảnh bận tâm đến tôi. Lúc mới ở bên nhau, hắn đối xử cẩn thận với tôi từng ly từng tí. Tôi có thể ỷ vào tình yêu của hắn, không cần kiêng nể cái gì. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần hắn biến thành cái dạng này. Lông mày hắn sắc bén, đôi mắt đào hoa đa tình, dưới đáy mắt chỉ là sự ảm đạm, tối nghĩa vô cùng khó hiểu. Cho dù hắn đang dịu dàng nhìn chăm chú vào tôi, nhưng ẩn sâu sau đó vẫn phảng phất rất nhiều thứ kỳ lạ. Cách chương.